Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 77, nhà có bảo bối, đúng là khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh cầm chiếc muỗng nhỏ, khuấy nhẹ nồi bánh trôi. Anh ấy kén chọn lắm, nếu không ngon anh ấy sẽ không ăn. Dù có cố gắng thế nào, anh ấy cũng sẽ chẳng để tâm. Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của anh ấy thôi. Bát bánh trôi dành cho Chu Luật Trầm là món cô đã tự tay chuẩn bị. Cố gắng làm thật đẹp mắt, thử đi thử lại vài lần để chọn vị nhân mà cô nghĩ sẽ hợp khẩu vị anh. Vì anh thực sự rất kén ăn, đêm đã về 10 giờ mà Chu Luật Trầm vẫn chưa về. Cô đoán có lẽ anh đang ở nhà ăn tối cùng gia đình nên cũng không muốn làm phiền. Thẩm Tĩnh nhìn bát bánh trôi trên quầy bar, rồi nhắn tin cho anh. Đêm đồng chí sắp trôi qua, tiếng chuông đồng hồ vang lên. Điểm 12 giờ, cô cầm điện thoại lên, tìm số của anh và gọi. Đợi rất lâu, cuối cùng điện thoại cũng được bắt máy. Ban đầu, tiếng từ bên kia vọng lại là tiếng bài bạc, kèm theo đó là tiếng cười đùa của những người trẻ tuổi. Khoảng 2 giây sau khi Chu Luật Trầm nhấc máy, đầu dây bên kia mới yên lặng, tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Trong đầu Thẩm Tĩnh hiện lên một khung cảnh, anh đang ở nơi xa hoa nào đó, vui vẻ chơi bời cùng bạn bè trong giới, hăng hái không màng đến những điều tầm thường của cuộc sống. Hoặc có lẽ anh đang ngồi dựa trên ghế chơi bài, ánh mắt sắc bén, bảo những người xung quanh giữ yên lặng để anh nghe điện thoại. Nhìn ra khung cảnh đêm của Thượng Hải qua cửa sổ, cô nhẹ giọng nói, hôm nay là đồng chí, anh có về không? Anh khẽ nhớn mày, là đồng chí sao? Thẩm Tĩnh đáp, em đã nhắn tin cho anh. Chu Luật Trầm dừng lại một chút, anh quên mất. Thẩm Tĩnh im lặng, người như anh sẽ chẳng bao giờ để ý hôm nay là đồng chí hay Tết Nguyên Tiêu. Có giận không? Anh cười khẽ, giọng dỗ dành nhẹ nhàng. Anh về ngay, được chưa? Thẩm Tĩnh trách móc, sao anh có thể quên được chứ? Em đã chờ anh về để ăn bánh trôi cùng. Chu Luật Trầm vẫy tay ra hiệu cho bạn lấy chiếc áo vest của anh. Anh cầm lấy và khoác lên cánh tay, tay kia giữ điện thoại. Từ tốn đứng dậy, vẻ mặt đầy điềm đạm. Được rồi, bảo bối, về nhà rồi nói tiếp. Một tiếng, bảo bối. Đúng là anh biết cách dỗ dành. Trong góc phòng nơi Trần Giao đang pha trà, anh ta ló đầu nhìn nhị công tử. Ô, chỉ một cú điện thoại đã đi rồi kìa. Chu Luật Trầm mỉm cười, rồi cúp máy. Trần Giao thở dài, nhà có bảo bối quả thật khác hẳn. Chu Luật Trầm mân mê chiếc bật lửa dầu bằng đồng, nói, cứ chơi đi. Trần Giao cười cười vẫy tay, vậy không tiễn nhé. Thật lạ lùng, một cuộc gọi đến và Chu nhị công tử thật sự rời đi. Chu Luật Trầm lái xe rất nhanh, chưa đầy 30 phút đã đến Cloud Peak, dùng dấu vân tay mở khóa cửa. Bên trong căn nhà tối đen như mực, anh đưa tay bật đèn. Trước cửa sổ, người con gái ngồi ôm mèo trên tấm thảm lông cừu, chân co lại nghiêng về một bên. Khi cô quay đầu nhìn lại, ánh đèn lạnh khiến gương mặt cô trở nên xanh xao hơn. Ánh mắt cô nhìn anh, đầy trách móc. Chu Luật Trầm đặt chiếc áo vest xuống, cúi người nhấc chú mèo trắng nhỏ ra khỏi tay cô và đặt sang một bên. Thẩm Tĩnh chỉ tay về bát bánh trôi đã nguội lạnh. Em đã làm cho anh. Qua 12 giờ rồi. Chu Luật Trầm liếc qua, thản nhiên đáp, qua rồi thì thôi, không ăn nữa. Em đã tự tay làm đấy, cô nói. Chu Luật Trầm nhìn cô cười nhạt. Em rảnh quá nhỉ, giọng điệu của anh mang theo sự thờ ơ, với thái độ kiêu ngạo vốn có. Ý tứ đó là, ai bảo em làm, anh không hề để tâm đến sự tận tụy của cô. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Tĩnh cuối cùng cũng hiểu, vì sao lại có sự khác biệt giai cấp giữa người với người. Trên đời này có một kiểu người không bao giờ bị lay động trước những sự quan tâm hay lòng tốt từ người khác. Anh chưa bao giờ thiếu người chăm sóc cho mình, nên chút quan tâm từ cô cũng chẳng thể khiến lòng anh xao động. anh sẽ không vì điều đó mà cảm động, chỉ thấy cô quá rảnh rỗi. Thẩm Tĩnh im lặng nhìn anh. Chu Luật trầm, anh có từng thấy đau lòng không? Từng có chuyện gì bất như ý? Từng có ai hay thứ gì mà anh không thể có được không? Chưa từng, anh đáp nhẹ tênh, rồi bế cô lên, đặt ngang trên eo mình. Thẩm Tĩnh đặt tay lên vai anh, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú. Từng đường nét tinh xảo dưới ánh sáng lạnh lẽo càng làm nổi bật khí chất cao quý vốn có của anh. Cô biết rõ điều đó, anh cả đời không có phiền muộn, cũng không có điều gì mà không thể có. Mọi thứ chỉ nằm ở việc anh quyết định muốn hay không muốn mà thôi. Tương lai sán lạn, thiên chi kiêu tử, những từ ngữ như tùy ý lựa chọn, dường như luôn đồng hành cùng cuộc đời Chu Luật Trầm. Cô nhớ Trần Giao từng nói, nền tảng của anh ấy không tiện nói thẳng. Dù có lật lại gia phả nhà họ Chu ở Kinh Thành hay Thượng Hải cũng khó tìm được ai không giàu không quyền. Nhà họ Chu quải anh rất nghiêm ngặt, ai bảo anh ta có số hưởng chứ? Thẩm Tĩnh nhìn Chu Luật Trầm, thật muốn cho anh trải nghiệm xem phiền muộn là gì. Chu Luật Trầm nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút lãng đãng. Em sẽ cho anh trải nghiệm, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt, không chút để tâm. Thẩm Tĩnh ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng cắn nhẹ vào đê tai anh. Tại sao anh luôn khiến em buồn như vậy? Chu Luật Trầm khẽ cười, tự chuốc lấy. Anh nói một cách thản nhiên, ung dung. Thẩm Tĩnh tức giận, có lẽ nhận ra sự bực dọc của cô. Chu Luật Trầm ép cô vào bức tường, sau lưng là bức tranh tường thời đại Macedonia cứng rắn, phía trước là ngực anh rắn chắc, ép cô giữa hai mặt tường, hai chân cô vòng qua eo anh, tạo thành khoảng cách gần gũi, hơi thở giao hòa, khiến cô mềm nhũn, hàng mi không kìm được run rẩy, ngón tay bám chặt vào cánh tay anh. Em sợ đau, đáng bị vậy. Anh dùng một tay nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn, khát khao giấu kín trong lòng cô bị anh khơi dậy, không thể kìm nén được nữa. Tắt đèn đi. Không tắt, anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh. Em rất đẹp, anh luôn đổi đủ cho, vừa khiêu khích vừa không biết điểm dừng. Tắt đi mà, cô nũng nịu cầu xin, nhưng Chu Luật Trầm không động lòng. Bàn tay anh đẩy chiếc váy cô lên ngang eo, cô càng xấu hổ, anh càng thêm hứng thú, càng cuốn lấy cô mãnh liệt. Đêm khuya, sau khi tắm xong, Thẩm Tĩnh mệt mỏi đi vào bếp, cúi người dọn bát bánh trôi đã bị hỏng, tất cả đã cháy đen. Đêm đã khuya mà không có người giúp việc, nếu không dọn dẹp, sáng mai mùi hôi chắc chắn sẽ lan ra. Dù không nói đến sự kỹ tính của Chu Luật Trầm, bản thân cô cũng rất sạch sẽ, rửa bát cũng chẳng phải việc gì nặng nhọc. Chú mèo nhỏ nhảy lên bồn rửa tay, meo một tiếng, mắt nhìn cô đầy thèm thuồng, như thể nói nó muốn ăn. Thẩm Tĩnh lau tay, bế mèo lên. Em không được ăn cái này, dính dính lắm. Khi Chu Luật Trầm đi ngang qua bếp trên đường đến phòng làm việc, anh thấy cô và con mèo đang chơi trên quầy bar. Anh gõ gõ chiếc hộp thuốc lá, rồi thả vào thùng rác, không hút. Trong giây phút nhàn rỗi, anh bỗng thấy hứng thú với món bánh trôi mà Thẩm Tĩnh làm. Đưa anh nếm thử. Thẩm Tĩnh ngạc nhiên nhìn anh. Anh đang tựa người vào quầy bếp, khoác áo choàng tắm, ánh mắt lười biếng nhìn cô. Nhưng mà, bị cháy rồi, em đã đổ đi rồi. Cuối cùng, Chu Luật Trầm không được ăn món bánh trôi ấy. Anh nhướng mày hỏi, ngày mai làm lại, lúc anh muốn ăn, cô lại tỏ ra có thái độ. Cô bướng bỉnh đáp, ngày mai không phải đông chí, không có ý nghĩa gì nữa. Thẩm Tĩnh không muốn làm lại. Anh vừa dỗ ngọt, cô liền vênh mặt làm cao. Chu Luật Trầm hoàn toàn nhìn thấu cô. Hai tiếng dỗ dành em còn chưa đủ sao? Cô khẽ hờn dỗi, bánh trôi hỏng rồi, không dỗ được nữa. Chu Luật Trầm cười nhạt. Hà, chú mèo nhỏ đang nằm trên ghế sofa, lười biếng nhìn Chu Luật Trầm. Meo. Chu Luật Trầm liếc nhìn con mèo, Này nhóc, anh rốt cuộc làm gì mà chọc giận cô ấy thế nhỉ? Cách chương.